Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 255, đồ nhi ngoan, rốt cuộc ngươi hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hoa trở mặt ném một cái nhìn rất xem thường sang người bên cạnh, sau đó nhích cái ghế của mình sang bên, cách xa nàng một chút như ý nhìn một cái, lập tức lại dịch cái ghế chính mình đi theo, sau đó khiêu khích nhìn hắn, ý kia chính là, ngươi chuyển ta liền chuyển thử cử động một chút. Quả nhiên Ngọc Hoa không có cử động nữa, nhưng cảm xúc truyền một cái, lập tức bày ra bộ dạng cười tà, cánh tay trái mở rộng kéo nữ tử bên cạnh vào lòng, vẫn không quên dùng một cái tay khác vỗ nhẹ mấy cái ở trên đầu nàng, sau đó nói. Đồ nhi ngoan, rốt cuộc ngươi hiểu chuyện. Rất bất ngờ, lần này như ý không có tránh, cũng không còn mắng hắn không đứng đắn, ngược lại còn làm ổ trong ngực hắn, tìm vị trí thoải mái cho mình. Ngọc Hoa có chút sợ hãi, nắm cánh tay của nàng theo bản năng muốn buông ra. Trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này có biểu hiện này hoặc chính là làm chuyện sai lầm sợ bị đánh, hoặc là có đại sự yêu cầu hắn. Mà như ý phản ứng cũng mau, không đợi cánh tay Ngọc Hoa buông ra thoáng chút bị nàng kéo trở về. Đừng động, nàng nói nhỏ, lấy tay vòng lên hông của Ngọc Hoa, cảm giác rõ ràng người bị ôm hơi run lên một cái. Ôm một lát, lời nói mang theo van xin, hoàn toàn không giống như khanh như ý ngày thường nhàn nhã cười cợt nổi giận mắng ha. Bị bộ dạng này của nàng cảm nhiễm, sau đó Ngọc Hoa cũng mềm giọng xuống, không hề trêu chọc nàng nữa, cánh tay không cần như ý kéo, tự động tự giác ôm chặt lại. Làm sao rồi? Hắn cúi đầu hỏi, đồ nhi ngoan của ta chịu khi dễ sao? Nói với vi sư một chút, vi sư giúp ngươi đánh người nọ đi. Trong lời nói hết sức sủng ái. Không có, như ý nhẹ giọng đáp, sau đó từ trong lòng hắn vùng ra, dọn xong bát đũa, giống như tia cảm xúc thương cảm mới vừa rồi kia lập tức tan thành mây khói. Ăn cơm, ha ha, sư phụ ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta một chút, những thức ăn này đều là ta tự mình làm, cách trương.